Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 342, tướng công. Nhược Nhi kể chuyện cười. Lý Mộc Nhiên sinh lòng cảm khái phía dưới. Tự nhiên là cước bộ nhanh chóng. Tuy nhiên nghe phía sau đại tiểu thư la lên, nhưng lại cũng lười quay đầu. Hồ Chi tức đến, Vung Chi liền đi sao? Cửu ca cũng là có tôn nghiêm. Tâm mệt mỏi, chính là thật mệt mỏi. Tần Nhược yên lặng theo ở bên cạnh hắn. Gặp thần sắc hắn cô đơn, rất là đau lòng, nhẹ nhàng giữ chặt ống tay áo của hắn. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Tướng công, người thật không quay về sao? Này nơi đó thế nhưng là Kiều Phủ a. Kiều Phủ tại chính mình tướng công trong lòng địa vị bao nhiêu hắn không biết. Nhưng là tướng công kiệt lực trợ Kiều gia nàng lại là nhìn thấy đến. Bởi vậy mới có dạng này hỏi một chút. Trở về, vì sao muốn trở về? Trở về nghe người la lối om xóm, nhìn lấy khác người sắc mặt sinh hoạt sao? Tướng công mệt mỏi, tướng công muốn cho mình thả cái giả. Tần Nhược nghe xong, khó được nhu thuận một lần, cúi đầu xuống, nhỏ giọng thì thầm hỏi thăm tướng công. Mắt thấy sắc trời đã tối, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Lý Mộc Nhiên ngược lại là không thể chú ý, chỉ là cúi đầu tiến lên. Bây giờ ngừng chân xem xét, hắn một trận này đi nhanh, Kiều gia là rời đi. Có thể là mình bây giờ đi đâu đây? Bây giờ quan binh đều đang khắp nơi tìm kiếm Tần Nhược thân ảnh. Nếu là ở tại tầm thường tửu lâu bên trong, gặp được ban đêm kiểm tra, coi như nguy hiểm, dù sao Tần Nhược thụ thương, không tiện hành động a. Lại thiết cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Ngày bình thường cửu ca cười tâu toét, nhưng là thời khắc mấu chốt ta nhưng là thận trọng vô cùng. Trong lúc bất chi bất giác hai người lại là đi đến kinh sông Đại Đê. Đại Đê phía trên đã không có ban ngày ở giữa phi thường náo nhiệt. Thế nhưng là như cũ có một chút ánh đèn. Kinh Châu không hổ là Giang Nam một vùng giàu có nhất địa phương. Chính là trong đêm thành phố đều có. Ai, nhìn lấy trước mắt rằng giặc nước sông. Lý Mộc Nhiên nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Lão tử làm sao có loại cường diệt cảm giác. Cái này tự hồ cường diệt người một nhà, gọi vận mệnh. Nhìn qua san sát tại bờ sông Lý Mộc Nhiên, Tần Nhược trong lòng cũng là bị hắn tâm tình lây, chậm rãi đi ra phía trước, sau đó vươn tay cánh tay, từ sau đọc trả hết Lý Mộc Nhiên eo hổ, ngữ khí ôn nhu thuyết nói. Tướng công, cái này Kiều đại tiểu thư như vậy đáng giận, người bang Kiều gia như vậy rất nhiều, kết quả là lại ngay cả cửa phòng cũng không cho ngươi tiến. Chúng ta liền không cần nhớ nàng. Nhược Nhi cho ngươi kể chuyện cười đi. Ta tiểu quay quay hội giảng trò cười. Lý Mộc Nhiên kỳ thực vốn cũng không có tức cái gì. Chỉ là vừa tài trong lòng tư niệm song thân. Lại thêm bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Tự nhiên là tức giận không thôi. Người nào còn không có điểm tính khí. Lại thuyết cửu ca là người bình thường sao? Này tính khí tự nhiên cũng sẽ không. Bất quá nghe Tần Nhược hội giảng trò cười, hắn cảm thấy hứng thú, không nghĩ tới chính mình tiểu nhã nhi đa tài đa nghệ a. Hắn mày kiếm vẩy một cái xoay người lại nói, hả, người nói tới nghe một chút, nếu là có thể để tướng công cười, liền có khen thưởng nha. Thật sao? Tần Nhược thấy mình tướng công sắc mặt chậm rãi chậm tới, lập tức nở nụ cười xinh đẹp. Nghe tới có khen thưởng lúc càng là vui vẻ không thôi thuyết nói. Một con thỏ nhỏ qua hồ nước câu cá. Câu hồi lâu đều không có câu được. Ngày thứ hai, con thỏ nhỏ lại qua hồ nước câu cá. Câu một ngày vẫn không có câu được cá. Ngày thứ ba, con thỏ nhỏ vẫn kiên trì tại hồ nước câu cá. Vẫn là không thu hoạch được gì. Ngày thứ tư, con thỏ nhỏ vẫn là đi hồ nước câu cá. Một cái cá nhảy lại là đụng tới. Tướng công ngươi biết rõ đường con cá này là thế nào đụng tới sao? Đoán không đến, thế này sao lại là cái gì trò cười? Lý Mộc Nhiên lại là không có từ nghe được ra một chút xíu ý cười. Khó đường cười điểm cũng là con thỏ đem cá câu đi ra. Tướng công, ngươi làm sao đột nhiên biến đần đâu? Này cá đụng tới về sau. Đối con thỏ nhỏ nói câu, ngươi nha lại dùng cá rốt khi mồi. Lão tử hút chết ngươi. Tần Nhược vừa nói xong, một mình cười rộ lên. Lý Mộc Nhiên thì là một trận xấu hổ. Thế này sao lại là cái gì trò cười? Đây con mẹ nó là đang chơi đầu óc đột nhiên thay đổi đi. Bất quá nhìn thấy Nhược Nhi lo lắng mà ôn nhu khuôn mặt, tâm hắn sinh cảm động, ôm lấy nàng non mềm vòng eo, đem đầu tại trước ngực nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Nhược Nhi, ta tốt lão bà, người thật sự là lão thiên ban cho ta hảo lễ vật. Tần Nhược thấy mình lời nói chọc cho sắc mặt hắn hòa hoãn rất nhiều, trong lòng cũng là có chút ý mừng. Bất quá dần dần nàng phát hiện một chút không thích hợp. Lý Mộc Nhiên cái trán không đứng ở trước ngực mình loạn lắc, tay cũng không biết đường khi nào tại chân của mình bên trên sờ loạn lên. Hiện tại kinh sông đại đê, mặc dù thuyết ít người rất nhiều, thế nhưng là lui tới người vẫn là có. Dưới mắt kích thích để trong nội tâm nàng rung động, môi đỏ khẽ nhếch, gấp thở hổn hển nói: "Tướng công, không muốn, nơi này còn có thật nhiều người đâu." Lý Mộc Nhiên nghe nàng như thế một thuyết, ngẩng đầu lên, mắt nhìn mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Tần Nhược, sắc mặt có chút ưu sầu thuyết nói: "Nhược Nhi, tướng công của ngươi vừa tài nhận nghiêm trọng tâm linh bị thương. Hiện tại ngươi chẳng lẽ không nguyện ý dùng ngươi thu được đại hung hoài cho ta một chút ấm áp sao?" Cái kia hung hoài chi ý, đoán chừng cũng chỉ hắn trong lòng mình lớn nhất danh minh. Tần Nhược đương nhiên sẽ không biết rõ đường hắn bỉ ổi ý nghĩ. Chỉ là nhìn thấy Lý Mộc Nhiên trên mặt sầu bi về sau, thế mà vươn tay vuốt ve hắn phía sau lưng, an ủi: "Đường tướng công tại Nhược Nhi trong lòng, tại đã là Nhược Nhi toàn bộ. Chỉ cần tướng công ưa thích, Nhược Nhi hung hoài chính là thiên đại rộng lớn, cũng là tướng công." Lý Mộc Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy có chút xấu hổ. Nãy nãy tiểu Nhã Nhi đối với mình tốt như vậy, chính mình thế mà còn vẫn muốn những cái này chuyện xấu. Thật sự là bên trên có lỗi với thiên, dưới có lỗi với, trung gian có lỗi với không khí. Hai người liền dạng này tựa nhau hồi lâu. Tần Nhược bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi: "Đường tướng công vừa tay trò cười, người thắng hay thua, đã không có đáp bên trên." "Tướng công tự nhiên là thua." Lý Mộc Nhiên không nghĩ tới nàng hội chuyện xưa nhắc lại. Bất quá nàng cũng không để ý, mà chính là trực tiếp trả lời. Tần Nhược thấy mình tướng công khó được không chơi xấu, ngược lại là có chút không thích ứng. Bất quá cái này không thích ứng cũng bất quá là chốc lát ở giữa sự tình. "Tướng công nếu là ngươi thua, này Nhược Nhi khen thưởng lại ở đâu?" Hắn đã sớm đoán được lại là kết quả này, bởi vậy may kiếm vẩy một cái, mặt mang cười xấu xa thuyết: "Đường, phần thưởng này tự nhiên là có, mà lại bảo đảm cho phép chúng ta tiểu Nhã Nhi ưa thích." "Ở đâu?" Tần Nhược nghe hắn thuyết tựa như là cái gì không bình thường có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật, bởi vậy mong mỏi cùng trông mong: "Ở đâu?" "Xa tận chân trời lạc." Tần Nhược thuyết những này luận điệu lại ở đâu là đối thủ của hắn. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, vô ý thức coi là đồ vật liền ở trên người hắn. Thế là liền ở trên người hắn vừa đi vừa về quét mắt, tuy nhiên lại chưa nhìn thấy mảy may. Đang chờ hỏi thăm thời điểm, hắn lại là cười lên ha hả. Vừa tài Tần Nhược thần sắc hắn tự nhiên là tại nhìn ở trong mắt. Giờ phút này cười: "Đường, ta phần thưởng này chính là Nhược Nhi thắng liền thân tướng công ta 10 lần. Tần Nhược nghe xong, dù cho là thẳng tính, giờ phút này cũng không nhịn được mặt biến đến đỏ bừng. Cái này nơi nào là ban thưởng gì, là cho tướng công chính mình khen thưởng còn tạm được. Nhìn vẻ mặt vui mừng Lý Mộc Nhiên, nàng lại là lắc đầu: "Tướng công vừa tài này đánh cược, Nhược Nhi coi là vẫn là tướng công thắng." Lý Mộc Nhiên chỗ nào không biết đường trong nội tâm nàng tính toán. Bất quá nghe hắn lời nói vẫn giả bộ thở dài. Tần Nhược không biết hắn vì sao thở dài, hơi nghi hoặc một chút nhìn qua hắn. "Ai, ta người này trời sinh chính là ăn thiệt thòi mệnh. Thắng biến thắng đi, ta thắng khen thưởng chính là thân Như Nhi 10 lần. Như vậy độ khó cao động tác, người thuyết ta sao làm ra, thật sự là nan sát ta." Tần Nhược không nghĩ tới một câu bị hắn trái phải một thuyết, đều là hắn chiếm tiện nghi. Hết lần này tới lần khác chính ở chỗ này giả bộ như một bộ ăn thiệt thòi bộ dáng, khinh thường trực phiên. Chơi thì chơi, hắn cũng không có đích thân lên qua. Dù sao cái này kinh sông đại đê bên trên còn có người. Chính mình quá hào phóng gây nên vây xem coi như phiền phức. Dù sao toàn bộ Kinh Châu Thành đều tại Bắt Tần Nhược đâu. Hắn tìm bên bờ một khối sạch sẽ địa phương. Đặt mông ngồi xuống. Tần Nhược dựa sát vào nhau đến bên cạnh hắn nói. Tướng công, chúng ta tối nay túc ở đâu? ... Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.